Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, thực lực tăng cường. Phỉ Linh, các ngươi lại đây. Đường Mục ở thí nghiệm rèn luyện thêm lợi dụng nguyên hạch đặc tính tăng cường thực lực, sau đó phát hiện thật sự có thể tăng cường thực lực, đương nhiên sẽ không buông tha để Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân tăng cường thực lực dự định. Sở Phỉ Linh liền không nói, là Đường Mục người quan tâm nhất, cũng là Đường Mục người đáng tin tưởng nhất. Hơn nữa Sở Phỉ Linh thiên phú mạnh mẽ, hoàn toàn có thể bồi dưỡng trở thành một mới cường giả, trở thành hắn mặt thế tranh đấu tốt nhất giúp đỡ. Hơn nữa mặt thế đến, không có thực lực thì sẽ không thể tự vệ, dù cho đến thời điểm Đường Mục thực lực thao thiên, nếu là Sở Phỉ Linh không có thực lực, cũng sẽ trở thành sau đó Đường Mục nhược điểm cũng khó nói. Vì lẽ đó bất luận loại tình huống nào, tăng cường Sở Phỉ Linh thực lực là tất yếu. Hơn nữa nhất định phải đuổi tới Đường Mục bản thân của hắn tốc độ tiến hóa mới được. Cho tới Lý Thục Chân, Đường Mục hoàn toàn là nhìn thấy đối phương thiên phú không tệ. Thêm vào Lý Thục Chân người này, Đường Mục tuy rằng cùng giao du ít, nhưng từ hàng xóm phản ứng, Lý Thục Chân danh tiếng không sai, nói rõ một thân phẩm không sai. Người như vậy bồi dưỡng trở thành tâm phúc trên tay là phi thường có thể. Khi chiếm được hai cái mặt khác thế giới, Đường Mục ký ức cùng bảo vật sau đó, Đường Mục dã tâm liền bị kích phát rồi. Hắn không chỉ có bản thân muốn trở thành cao cấp nhất cường giả, còn muốn thành lập cao cấp nhất thế lực. Hai người này là hỗ trợ lẫn nhau. Bình thường cường giả muốn trưởng thành, cần tài nguyên là vô số. Càng đến cấp cao, cần tài nguyên càng nhiều. Độc hành hiệp muốn trở thành cao cấp nhất cường giả muốn so với thế lực lớn phụ trợ cường giả khó hơn vô số lần. Như sống lại giả Đường Mục, ở thế giới kia, thiên phú của hắn tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 10. Nhưng thực lực đó nhưng liền trước 10.000 đều bài không tới. Chỉ vì hắn là một độc hành giả, cùng những thế lực lớn kia thủ lĩnh tới nói phải kém rất nhiều. Tài nguyên được cũng khó khăn rất nhiều, thậm chí rất nhiều ở hy hữu tài nguyên bị thế lực lớn phong tỏa. Hắn muốn có được là rất khó khăn. Tổng hợp lên, Đường Mục biết làm độc hành giả là không có tiền đồ. Thế lực lớn mới là vương đạo, nhân loại là xã hội tính, kiểu quần cư sinh vật. Độc hành giả tuy rằng cũng có cao thủ, nhưng trừ phi loại kia số mệnh nghịch thiên hạng người, tương tự với nhân vật chính thức nhân vật, bằng không là không thể cùng thế lực lớn so với. Đường Mục không cho là mình có nhân vật chính bừng sáng, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Ở vừa bắt đầu xác định chính mình phương hướng phát triển, bằng không sống lại giả Đường Mục ký ức mang đến cho hắn ưu thế rất có thể sẽ bị những thế lực lớn kia cho truy bình, thậm chí vượt qua cũng là có thể. Đường Mục nói cho Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân rèn luyện trở nên mạnh mẽ phương pháp. Làm Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân nghe được cái phương pháp này sau đó, Đường Mục còn tưởng rằng Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân ở biết cái này trở nên mạnh mẽ quá trình rất khổ cực thời điểm sẽ từ chối. Nhưng không nghĩ tới hai người rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi phương pháp này. Hơn nữa chấp hành rất triệt để, rất nhanh, Đường Mục liền rõ ràng, Sở Phỉ Linh là bởi vì Đường Mục nguyên nhân, nàng không muốn trở thành Đường Mục phiền toái, tha Đường Mục lùi về sau, vì lẽ đó trở nên mạnh mẽ tâm rất mãnh liệt, đương nhiên sẽ không buông tha trở nên mạnh mẽ cơ hội. Tuy rằng rèn luyện rất khổ cực, nhưng cùng trở nên mạnh mẽ so ra lại không tính là gì. Lý Thục Chân nhưng là trải qua sinh tử người, có bé gái muốn thủ hộ, tự nhiên đối với trở nên mạnh mẽ rất là khát vọng. Ở biết cái này trở nên mạnh mẽ biện pháp sau đó, làm sao sẽ bởi vì khổ cực mà rút lui đây? Đúng là như thế, ở rất tốt chấp hành Lý Nguyên Phương phương pháp sau đó. Mấy tiếng sau đó, hai người đang hấp thu những kia nguyên hạch tràn ra tới nguyên khí cùng trong không khí nguyên khí. Trở nên mạnh mẽ sau khi, hai người đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Sở Phỉ Linh ở rèn luyện sau khi, thực lực trực tiếp đạt đến 5 người lực lượng linh giai cấp 5 cường độ. Lý Thục Chân suýt chút nữa, nhưng cũng đạt đến 4 người lực lượng. Chỉ thiếu một chút liền đạt đến 5 người lực lượng linh giai cấp 4 thực lực. Hai nữ thực lực tăng cường. Lý Nguyên Phương đối với này rất là cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu bọn họ ở mặt thế cơ hội sinh tồn lại lớn rất nhiều. Đừng xem Đường Mục có sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt. Đường Mục lưu lại bảo vật cùng ký ức. Liền cho rằng có thể ở mặt thế ngang dọc vô địch. Đó là chuyện không thể nào. Mà thế, hết thảy đều làm lại. Mà thế, tất cả quy tắc đều lại một lần nữa. Mà thế, tất cả đều có khả năng. Vì lẽ đó dù cho Đường Mục cũng không thể khẳng định mình nhất định có thể ở mặt thế ngang dọc vô địch. Dù sao mặt thế bên trong, ai biết có thể hay không từ nơi nào nhô ra một mạnh mẽ biến dị thú. Hoặc là tang thi. Loại khả năng này là phi thường đều có thể tồn tại. Đúng rồi, Mộc Mộc. Ngươi nói chúng ta có thể ở cái này mà thế tiếp tục sống sót sao? Sở Phỉ Linh đột nhiên quay về Đường Mục hỏi. Nàng âm thanh có chút run rẩy. Thế giới trong nháy mắt đã biến thành tận thế. Tim của mỗi người bên trong đều tràn ngập mê man. Dù cho Sở Phỉ Linh có Đường Mục bảo vệ, tối biết trước mặt thế tồn tại, cũng tránh thoát tận thế chi kiếp, trở thành tiến hóa giả, vẫn như cũ đối với tương lai tràn ngập mê man. Nàng sợ sệt không biết tương lai. Đương nhiên, mặt thế tuy rằng đáng sợ, nhưng có chuẩn bị, chúng ta nhất định có thể ở mặt thế tiếp tục sống sót, đồng thời trưởng thành lên thành cường giả. Mặt thế tuy rằng tàn khốc, nhưng hà không phải là cơ duyên lớn. Chúng ta muốn đem nắm kỳ sẽ trưởng thành. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta ở mặt thế rất tốt sống sót. Đường Mục ngữ khí rất kiên định, cũng rất tự tin. Đối với hắn mà nói, mặt thế không hẳn là chuyện xấu. Nếu là mặt thế trước, hắn muốn ra mặt là rất khó. Dù cho hắn lại có thêm tài hoa, nhiều nhất cũng là có thể trở thành một phú ông. Muốn chạm ở thế giới đỉnh cao, trở thành thời đại lộng triều giả, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng mặt thế đem tất cả giai cấp đánh vỡ. Đây là một tàn khốc thời đại, là thời loạn lạc, nhưng cũng là một gió nổi mây vần, tràn ngập kỳ ngộ đại thế, là một người bình thường đều có thể trở thành cường giả. Năm vận mệnh mạch lạc đại thế. Hơn nữa Đường Mục biết, mà thế kỳ thực nguy hiểm nhất không phải những kia biến dị thú cùng tang thi. Chân chính mà thế là lòng người, trật tự tan vỡ, lòng người dục vọng bị phóng thích. Có lúc nhân loại so với những kia biến dị thú cùng tang thi tăng thêm sự kinh khủng. Đương nhiên, những này Đường Mục tạm thời sẽ không đối với Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân nói ra. Không phải là bởi vì Đường Mục không muốn để cho các nàng biết, mà là Đường Mục biết, loại này mà thế tàn khốc, người khác nói ra đến, không hẳn có thể làm cho người hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần sâu sắc trải qua, mới có thể ký ức bền chắc. Đường Mục chỉ cần ở trong quá trình này bảo vệ tốt các nàng, làm cho các nàng thuận lợi trưởng thành là được. Trời đã sáng, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Lúc này trời đã bắt đầu sáng. Một ngày mới đến, tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng ba người là tiến hóa giả. Chỉ là một đêm cũng không thể đủ khiến cho bọn họ biến uể oải. Trái lại bởi vì thực lực tăng cường, khiến cho bọn họ trở nên càng thêm tinh thần. Đón lấy chúng ta muốn làm chính là, từ chúng ta nhà này nhà làm trung tâm, bắt đầu thanh lý tang thi cùng biến dị thú, tụ tập người may mắn còn sống sót, chọn tin tưởng được người may mắn còn sống sót thành vì chúng ta đồng bạn, đường mục không hề che giấu chút nào chính mình dã tâm, muốn thành lập thế lực dã tâm. Đối với này, không chỉ có không có làm cho Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân xem nhẹ đường mục, trái lại bởi vì loại này dã tâm, làm cho đường mục ở Sở Phỉ Linh cùng Lý Thục Chân trong mắt càng thêm tinh thần phấn chấn. Có khác loại mị lực, có lúc nam nhân có dã tâm, trái lại càng thêm hấp dẫn nữ nhân sự chú ý. Hết chương.